Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ca khúc mới buổi họp báo. Tin tức thời đại, tin tức lời đồn đặc biệt nhanh chóng. Một đầu tin tức có thể ở trong thời gian rất ngắn truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Phương diện này tạo thành rất nhiều tin tức nhanh chóng truyền lại. Một phương diện khác cũng làm cho một chút nguyên bổn cũng hứa không có quá lớn tiếng vọng tin tức, bất thình lình thì có chấn động một thời cường đại sức ảnh hưởng. La Mạch ca khúc mới buổi họp báo. Ban đầu là tại Hoa Nghị huynh đệ tuyên truyền dưới sự tại La Mạch fan quần bên trong sinh ra ảnh hưởng nhất định, hoài nghi, cao hứng, chờ mong các loại nhiều loại tâm tình tại hắn fan quần bên trong đều có thể tìm tới tương ứng đám người. Về sau, loại ảnh hưởng này bắt đầu khuếch tán, mượn nhờ binh lính đột kích dư ôn phi tốc lời đồn. Biết rõ La Mạch sẽ tuyên bố tân đơn khúc, đám người càng ngày càng to lớn. Các loại tâm tình, ngay mặt, mặt trái, tại tin tức lời đồn về sau nhanh chóng tăng thêm. Rất nhiều người đối mặt chuyện này, đối mặt ý đồ phát triển tân lĩnh vực La Mạch bên nào cũng cho là mình phải có thuộc về mình quan điểm. Kỳ thực tình huống này cũng rất tốt. Thậm chí, có lúc, một minh tinh nếu để cho hắn lựa chọn không có tiếng tăm gì hoặc là bị quần chúng mắng cầu huyết lâm đầu, này rất lớn một bộ phận ngôi sao nhất định sẽ lựa chọn bị quần chúng mắng. Dù sao bị người khác mắng, đó cũng là một nhận biết, cũng là một danh tiếng. Ngôi sao cần cũng là danh tiếng, mà không phải một người single game. La Mạch bây giờ tranh luận rất lớn. Cái này rất tốt, ít nhất chứng minh hắn không phải đang chơi máy rời. Đồng tiểu thư buổi họp báo trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều đúng bài hát này tên kỳ lạ ca khúc biểu đạt mình khinh thường tình. Nhưng cũng chính là bởi vì tranh luận mới đưa tới rất nhiều người đối với lần này ca khúc mới buổi họp báo địa quan chú. La Mạch một ngày này ca khúc mới buổi họp báo đúng hạn tiến hành. Hiện trường buổi họp báo có hơn 1.000 chỗ ngồi, mà lại là cần dùng tiền tiến đến nhìn. Vốn là cảm thấy những này chỗ ngồi có thể có 2/3 trở lên coi như thành công. Nhưng mọi người hiển nhiên đánh giá thấp thoáng một phát gần nhất chính có thụ tranh cãi La Mạch. Lực thu hút, hơn 1.000 cá nhân đem buổi họp báo hiện trường ngồi đầy. Đương nhiên, tại buổi họp báo trước mấy hàng trên cơ bản đều để lại cho truyền thông nhân vật. Ngoài ra, cũng có một cái Hoa Nghị huynh đệ tới phủng chàng ca đàn lão nhân. Những này là công ty an bài. Đương nhiên, La Mạch trước giờ cũng đi gặp qua bọn họ. Lý Tú Anh cũng đã làm công tác. Những người này là tới sung sung môn diện. Đương nhiên, hôm nay chính chủ là La Mạch. Từ trước mắt tình huống đến xem, hết thảy đều có vẻ hơi vui vẻ phồn vinh. Phồn vinh khí tượng để cho La Mạch cũng cảm thấy rất là vui mừng. Cuối cùng sẽ không xuất hiện loại kia không ai hưởng ứng xấu hổ tình huống. Mà trong đám người, thảo luận trùng trùng điệp điệp, chủ yếu thảo luận vẫn là tại khán giả ở giữa. Theo ta nói, cái này La Mạch cũng có chút nghĩ quá đương nhiên. Cảm thấy diễn mà yêu thì hát, hơn nữa còn là tự viết ca. Từ khúc, nếu như đến lúc đó những này ca cái gì cũng không phải. Dư luận nước bọt đều có thể bắt hắn cho chết đuối. Trong đám người có người xem tại nước miếng bắn tung tóe nói: vậy vị này huynh đài đã cho là như vậy, còn tới tham gia loại này buổi họp báo làm gì? Bên cạnh có người nghi ngờ vị nhân huynh này: ta chính là đến xem hắn ca khúc mới đến cỡ nào buồn cười. Lại có người nói: La Mạch bây giờ thật là quá gấp một chút, rất nhanh liền bắt đầu mình ca sướng sự nghiệp, hơn nữa còn là từ khúc. Rất nhiều ca sĩ cũng không dám làm xuống quyết định như vậy. Thật không biết muốn nói La Mạch là có tự tin đâu. Vẫn là thấy không rõ tình thế. Thấy không rõ chính mình. Chấm ngoặc kép. Không biết hắn ca là dạng gì mức độ. Tất nhiên Hoa Nghị huynh đệ có thể làm cho hắn đến tổ chức cái này ca khúc mới buổi họp báo. Cái kia hẳn là sẽ không quá nát đi. Chấm ngoặc kép. Các loại các dạng suy đoán cùng thảo luận trong đám người tràn ngập. Bởi vì quá nhiều người, thảo luận cũng đã rất ầm ĩ. Nếu có một điểm là xác định tất cả mọi người rất chờ mong La Mạch xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, La Mạch mới là hôm nay chính chủ. Vô luận thảo luận cái quái gì, cũng chỉ có La Mạch đi ra giải quyết dứt khoát. Hôm nay người chủ trì là một cái nữ, mặc trên người màu trắng váy, đi trước một bước đi ra. Nhất thời trong sân ầm ĩ, âm thanh biến đổi. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt chuyển tới cái này người nữ chủ trì trên thân. Mà người nữ chủ trì sau khi đi ra cũng không có nói nhảm. Rất nhanh liền đem La Mạch mời đi ra. La Mạch hít một hơi về sau, đứng ở trước mặt mọi người. Hiện trường tiếng gầm chậm rãi bình ổn lại. Chờ đợi lấy La Mạch chính là mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Những ánh mắt này thậm chí khiến người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. La Mạch lại không có quá để ý tới cái này trong ánh mắt bao hàm năng lượng. Giờ này khắc này, đi qua mấy hơi thở về sau, La Mạch đã đem tâm tình của mình hoàn toàn để nằm ngang. Hướng về phía mọi người cúi đầu. Tiếp theo đối microphone nói ra. Cảm ơn mọi người đến. Tiếng vỗ tay vang lên. Coi như rất nhiều người đối với La Mạch ôm thâm căn cố đế hoài nghi. Nhưng đối mặt dạng này lễ nghĩa chu toàn ra sân, mọi người cũng không dễ nói thêm cái gì. Nghi vấn là nghi vấn. Lễ phép là lễ phép. Người chủ trì lúc này vừa đúng mà hỏi thăm. La Mạch, hôm nay là ngươi ca khúc mới buổi họp báo. Vậy ngươi năng lượng cùng chúng ta nói một chút. Ngươi vì sao theo diễn viên bất thình lình chuyển biến thành một cái ca sĩ đâu? Trong lúc này có cái quái gì suy nghĩ? Đối với dạng này sự tình, La Mạch cũng chỉ có thể trầm mặc một chút. Nói tiếp đi, đây cũng là cá nhân ta một thử nghiệm đi. Nếu như có thể đang biểu diễn đồng thời, cũng có một chút những thứ khác thu hoạch. Ta muốn đối với tự mình tới nói cũng là một tốt thể nghiệm. Khán giả cảm thấy La Mạch nếu như vậy, nói chẳng khác nào chưa nói. Vạn kim du đồ vật, không có cái gì đạo lý cùng thực chất tính nội dung đáng nói. Khán giả đối với trả lời như vậy có chút bất mãn. Tuy nhiên người chủ trì đối với loại vấn đề này cũng chính là khu vực mà qua. Cũng không thể nắm lấy không thả. Huống chi, kỳ thực mọi người hiện tại tuy nhiên cũng có bất mãn. Nhưng tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề, vẫn là La Mạch ca đến tột cùng thế nào. Mà không phải vì sao hắn muốn tới ca hát. Người chủ trì liền đặt câu hỏi. La Mạch, ngươi hôm nay chủ yếu ban bố ca khúc, là Đồng Tiểu Thư. Cái này ca tên, tựa hồ là đang viết một người. Là như vậy sao? Vấn đề này cũng làm cho mọi người tinh thần tỉnh táo. Nhao nhao nhìn xem La Mạch, muốn nghe hắn trả lời. Hoàn toàn chính xác, Đồng Tiểu Thư cái này ca tên có chút kỳ quái. Mà bây giờ tạm thời lại không có toát ra ca từ các loại. Chỉ có thể hôm nay nghe La Mạch diễn sướng. Đương nhiên, hiện tại liền muốn nghe một chút La Mạch giải thích. Đối với vấn đề này, La Mạch đã cân nhắc qua. Cho nên, hắn tiếp lời ống nói. Bài hát này, cũng có thể xem như viết một người a. Bài hát này sinh ra tại ta lúc học đại học. Có lẽ có một chút tình cảm ảnh hưởng. Có lẽ cũng có một cái đối tượng. Tuy nhiên cái này dù sao vẫn là ca khúc. Ta muốn mọi người đang nghe thời điểm, có lẽ đều có thể đưa vào đến mình trong chuyện cũ. La Mạch câu nói này càng thêm câu người hiếu kỳ. Kỳ thực hắn nói như vậy cũng là nghĩ cặn kẽ. Dù sao hắn tin tức gì đều không có lộ ra, lại có thể làm cho người phỏng đoán. Dù sao, bài hát này nếu như không có một cô nương làm đối tượng lời nói, vậy thì có vẻ hơi trống rỗng không có gì rồi. Nói ra như vậy, ngược lại để người miên man bất định, ngược lại cũng có thể làm một cái mánh lới. Quả nhiên, mọi người cũng càng thêm hiếu kỳ La Mạch nói cái kia tình cảm cùng đối tượng. Cũng càng thêm chờ mong bài hát này. Đương nhiên chờ mong cũng bao quát lấy chờ mong bài hát này rụt rè. Cũng không phải là tất cả mọi người nhìn kỹ La Mạch âm nhạc. Nhất là cái kia loại từ khúc âm nhạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.